Chương 552, phục chúng Lữ Tiểu Ngư. 552, phục chúng Lữ Tiểu Ngư. Ngươi nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, linh thạch có thể bán, nhưng bảy đại tu hành học viện chỗ chợ đen không thể ném, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, đây là nguyên tắc. Thạch Học Tấn hơi có chút phiền muộn, cái này Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ làm sao hết lần này tới lần khác muốn tại Nhiếp Đình rời đi kinh đô lúc này náo ra chút yêu thiêu thân tới, không qua không mất chợ đen cái nguyên tắc này hẳn là có thể giữ vững a, không biết vì sao. Thạch Học Tấn vẫn rất yên tâm việc này, bởi vì kia hai hàng lại hố cũng đều không phải là không có ranh giới cuối cùng người, điểm ấy hắn rất có nắm chắc. Ngay tại các đại gia tộc chạy tới Lạc Thành, Nhiếp Đình khởi hành lên đường tiến đến Trường Bạch Sơn thời điểm, Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu ngay tại khu chiên gõ trống thương lượng làm sao hố người, không phải thương lượng làm sao kiếm tiền, mà Lữ Tiểu Ngư đã đạt tới nằm ở Dự Châu biên giới doanh địa. Lần này hội tụ Tam Châu chi địa đạo nguyên bang học sinh chừng hơn vạn danh nhiều, số lượng nhìn không nhiều. Bình thường mọi người nhìn số lượng đều là mấy vạn, mấy chục vạn các loại, nhưng thật coi cái này một vạn người đứng ở cùng nhau thời điểm, lại có thể liên thành một vùng biển, to lớn nơi đóng quân tựa hồ chuyên vì ngày sau hàng năm đạo nguyên bang tân sinh tập huấn xây lên, mà các huấn luyện viên đều mặc đàng hoàng quần áo huấn luyện, nam sinh nữ sinh chia hai cái khu vực lẫn nhau không được vi phạm, lúc này còn kém không nhiều có thể nhìn ra nữ sinh muốn hơi ít một chút, cũng không phải là nữ sinh tư chất không được. Đã sớm xác nhận qua nữ tính có được tư chất nhân số không biết vì sao so nam tính nhiều chừng một thành, nhưng nơi này không giống, hay là bởi vì trước đó thiên la địa võng để mọi người tự nguyện rời khỏi một lần kia, nữ sinh rời khỏi càng nhiều hơn một chút, có đôi khi lão là nói nam nữ bình đẳng cái gì, nhưng kỳ thật rất nhiều nữ tính vẫn là ngay từ đầu liền đem chính mình đặt ở yếu thế một điểm vị trí, nữ tính rất nhiều chuyện cũng có thể làm so nam tính tốt, chỉ bất quá lịch sử truyền thống đưa đến tư duy quen thuộc như thế, Lữ Tiểu Ngư xem như một cái tương đối đặc thù tồn tại. Nàng chen trong đám người ở giữa vóc dáng đều là chưa chắc có cỡ nào ăn thiệt thòi, dù sao nàng hiện tại chính lớn thân thể giai đoạn trùng hợp đụng phải tu hành. Rất nhiều người tu hành về sau sẽ phát hiện da của mình càng ngày càng tốt, thậm chí có chút đồng học thân cao nguyên bản 170, ngắn ngủi thời gian một năm liền có thể dài đến 178 tả hữu. Mọi người vốn là ở vào tuổi dậy thì chính đang tuổi lớn, tự thân thiếu hụt bị tu hành đền bù, trong cơ thể tạp chất cũng càng ngày càng ít. Cho nên trưởng thành muốn so sánh những cái kia không có tu hành đồng học càng thêm hoàn mỹ một chút, mà Tiểu Ngư cùng bọn hắn địa phương khác nhau là, bọn hắn tại đền bù tự thân thiếu hụt, mà Tiểu Ngư thì là tự tiểu liền đã thức tỉnh ngự thú thiên phú, bản thân tới gần tại hoàn mỹ, đến trưởng vóc dáng thời điểm tự nhiên mà vậy muốn so người đồng lứa mạnh rất nhiều, cái này tự hồ cũng là Lữ Tiểu Ngư trời sinh xinh đẹp nguyên nhân, cụ thể chân tướng không có cách nào xác định, dù sao lúc kia nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhận quần áo huấn luyện phân phối ký túc xá. Lữ Tiểu Ngư thật yên lặng sửa sang lấy giường chiếu, một cái ký túc xá 20 nhân, 10 cái trên dưới trải, nàng chính là tùy tiện lựa chọn một cái dưới giường thuận tiện khẩn cấp tập hợp, trong túc xá đầy ắp người, Lữ Tiểu Ngư cả trải giường chiếu bỗng nhiên có nhân đem một giường đệm chăn ném vào Lữ Tiểu Ngư trên giường, "Tiểu Đậu nha, ngươi đi ngủ giường trên." Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là cái dáng người cao gầy đầy đặn nữ hài chính vênh mặt hất hàm sai khiến nói, nữ sinh bên cạnh còn đứng lấy 4-5 cái nữ hài cười hì hì nhìn xem nàng, "Tiểu Đậu nha." Lữ Tiểu Ngư nhíu nhíu mày nhìn một chút trước ngực của mình, tại Lữ Thụ bảo vệ dưới, Lữ Tiểu Ngư tựa hồ chưa hề cảm thụ qua đến từ đồng học ác ý, nàng không rõ lắm có đôi khi xinh đẹp cũng có thể là bị nữ sinh đố kỵ, mà nữ sinh ở giữa bạo lực học đường sự kiện, thật nhiều lắm, dưới tình huống bình thường nhiều người như vậy vây quanh một người kia là rất có khí thế, nhưng các nàng thật chọn nhầm người, Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn trước mặt nữ sinh, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người biết nói chút lời xã giao tỉ như, ngươi lặp lại lần nữa, dựa vào cái gì? Ngươi là ai a? Nhưng Lữ Tiểu Ngư không giống, quanh một cước, nữ sinh kia căn bản liền khả năng phản ứng đều không có liền bị đạp đến trên tường, tất cả mọi người là người tu hành, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy nắm lấy phân tất không có chuyện liền tốt, nếu thật là muốn giết người, kia Thâm Hải Bạch Sa tùy tiện tới một vòng bắn phá, cái nhà này liền trống, bên cạnh nữ hài đều thấy choáng, các nàng mẹ nó vẫn chờ Lữ Tiểu Ngư nói chút cái gì đâu, đây cũng quá dứt khoát đi, kịch bản không phải như thế viết a, huấn luyện viên, có nữ hài xem như liền chạy ra ngoài. Bác sĩ, có nhân bị đánh ngất xỉu. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nhìn xem vừa rồi tụ chúng cùng một chỗ nữ hài hỏi, các ngươi vừa rồi cười rất vui vẻ. Nhất thời, toàn bộ trong túc xá người ngã ngựa đổ, nàng mới không phải loại kia đánh trước đó khách sáo người đâu, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình chỉ thích hợp đánh xong nhân chi sau châm chọc khiêu khích, dù sao tương lai là muốn làm thiên la người, làm việc liền muốn quả quyết một điểm. Lữ Tiểu Ngư nhớ kỹ Lữ Thụ nói, muốn làm thiên la liền muốn có thực lực, liền muốn có thể phục chúng, thế nào? Hiện tại chính mình vừa có thể thể hiện thực lực, lại có thể phục chúng, không có tâm bệnh. Tiến đến hai cái nữ huấn luyện viên nhìn xem Lữ Tiểu Ngư bọn người, chuyện gì xảy ra? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, các nàng muốn khi dễ ta, cho nên ta đánh các nàng. Nguyên bản cái khác nữ hài còn chờ mong huấn luyện viên xử phạt một cái Lữ Tiểu Ngư, kết quả hai cái huấn luyện viên căn bản không nói gì, mang lấy cái kia bị đánh nữ hài liền đi ra ngoài. Huấn luyện viên, ngươi mặc kệ quản sao? Một người nữ sinh chất vấn. Một tên nữ huấn luyện viên bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng con mắt của nàng, một đám người đều đánh không lại một cái, còn đi trêu chọc người ta. Các ngươi muốn trước học được tu hành giới khóa thứ nhất, người không thể xem bề ngoài, thực lực không phải từ tướng mạo cùng nhân số quyết định, mà là cố gắng. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nghĩ thầm chính mình kỳ thật cũng không chút cố gắng qua, không qua việc này cũng không thể nói ra miệng. Đi qua chuyện này nháo trò, Lữ Tiểu Ngư xác nhận chính mình hẳn là phục chúng, quả nhiên hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Dưới tình huống bình thường bạo lực học đường sự kiện phát sinh thời điểm đều là một đám nữ hài đánh một nữ hài, nhưng Lữ Tiểu Ngư liền tương đối lợi hại, nàng một người đánh một đám. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện chính mình tinh đồ thực lực lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, rõ ràng là Lữ Thụ tại một bên khác ăn thâm viên trái cây chi. Nàng có chút hồ nghi, chính mình đánh nhân, bên kia liền ăn thâm viên trái cây, có liên hệ gì sao? Việc này trở về được hảo hảo nghiên cứu một chút, Lữ Tiểu Thụ cổng nàng khẳng định ẩn giấu bí mật gì. Lạc Thành Đạo nguyên ban học sinh 100% đều là nhận biết Lữ Tiểu Ngư, nhưng lần này tụ tập đến nơi đây tập huấn thế nhưng là ba châu người. Không ít Lạc Thành Đạo nguyên ban đồng học nghe được Lữ Tiểu Ngư bọn hắn trong túc xá tiếng động lúc liền thầm kêu không tốt. Các nàng biết đây chính là Lữ Tiểu Ngư chỗ ký túc xá A, một đám nữ hài tại hành lang vòng một xem, chờ đợi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu trong phòng liền nhất nhân đi ra. Các nàng thận trọng thăm dò hướng gian kia trong túc xá nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư như đại náo thiên cung tề thiên đại thánh đứng tại ký túc xá bên trong, những người khác theo chim cút đồng dạng thành thành thật thật nằm lấy,